Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 941, một đôi đại yêu tử mới vào bát giáp môn. Lý Huyền Dạ hơi chút bất ngờ. Nơi này làm huyền phái thập đại thánh môn chi nhất, không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy xa hoa lãng phí phồn hoa. Toàn bộ sơn môn không hề lớn, bị năm tòa núi xanh vờn quanh trong đó. Sơn môn trong cửa đình dày đặc, lầu các cao thấp chiếm giữ. Phía sau núi là linh điền giao vườn, cửa trước là vạn dặm quần phong, ngự thú Aomori. Mới nhìn và cái khác tiểu môn tiểu phái không khác nhau nhiều lắm. Lấy huyền phái thập đại thánh môn tên tuổi xem ra là có chút keo kiệt, nhưng mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đối với huyền phái mà nói, này chỗ tu hành, chú trọng cũng không phải là bề ngoài, mà là ở trong chứa. Vùng non sông này nhìn như phổ thông không có gì lạ, nhưng lấy Lý Huyền Dạ nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Nơi này là bão nguyên thủ nhất, âm dương gặp nhau, bái thánh nơi. Mộc Đạo Kỳ cười ha ha nói, Lý thiếu thật tinh tường. Mảnh này phong thủy bảo địa là ta 300 năm trước phát hiện. Xem tới đây đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền quyết định đem bát giáp môn toàn bộ di chuyển đến đây. Cũng quãng đời còn lại đều ở đây. Chà chà, cái tên này dã tâm cũng không nhỏ. Cái gọi là bái thánh nơi, mang ý nghĩa phương này khí hậu tạo hóa, có thể dựng dục ra một tên thánh vương. Thánh vương là cùng thần vương như thế đối với một số cường giả trí tôn rất xưng. Bây giờ giới tu luyện bên trong cường giả trí tôn, có thể được xưng thần vương cũng không nhiều, nhưng là có thể được xưng thánh vương, càng thêm ít ỏi. Đương đại hiện có thánh vương có điều rất ít mấy người. Mỗi một cái đều được gọi là vạn giới thứ nhất đại hiền giả. Có thể thông hiểu thiên địa vũ nội 3000 lớn nói. Là thế nhân cúng bái chân thần. Trên lý thuyết tới nói, thánh vương so với thần vương cũng cao hơn ra một cảnh giới. Là chí tôn bên trong thượng tầng tồn tại. Là chỉ đứng sau thần đế cấp một tồn tại. Cho tới thần đế mà. Bây giờ vạn giới chỉ có một cái. Cái kia chính là Đế Thích Thiên. Đương nhiên, này cái gọi là bái thánh nơi, không phải nói ở nơi này tu luyện liền nhất định có thể trở thành thánh vương. Chỉ có thể nói là nơi này phong thủy xuất sắc, có thể dưỡng thần hồn thánh tâm, có thể làm cho người tu luyện tiềm chất không ngừng tăng cường. Đột phá tới tôn xác suất hơi hơi tăng cường như vậy một ít. Trầm mê ở huyền học người tu luyện, đối với điểm này xác suất là phi thường xem trọng. Không giống canh giờ, tháng ngày, làm không giống sự tình, thành công xác suất đều sẽ khác nhau. Trong này liền ẩn chứa nhân quả huyền học sức mạnh can thiệp. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ loại này thần huyền sư tới nói, hắn nhưng không gì lạ, không thèm khát cái gì xác suất, bởi vì đối với chân chính âm dương học thuyết mà đến, thay đổi nhân quả, sửa chữa xác suất mới là cao thủ hành vi. Tiến vào bát giáp môn về sau, Mộc Đạo Kỳ mang theo Lý Huyền Dạ ở bên trong sơn môn làm sơ tham quan về sau, liền dẫn hắn đi tới trong phòng tiếp khách. Một phen chuyện phiếm sau khi, chuẩn bị đãi tiệc chiêu đãi Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ vui vẻ được mời, dự định tối nay ngay ở bát giáp môn ở lại, thật có sung túc thời gian tìm hiểu. Tiệc tối không tính long trọng, nhưng bát giáp môn cao tầng đều tụ tập nhất đường, tình cảnh cũng coi như náo nhiệt. Bát giáp môn ra Mộc Đạo Kỳ ở ngoài, còn có 3 tên phó môn chủ, đều là thiên đạo thượng vị cấp cao thủ. Tuổi cũng không tính là tiểu, đã đi vào tuổi già. 3 người đã từng đều là Mộc Đạo Kỳ sư đệ. Khắp nơi đi học thời điểm bởi vì quan hệ không tệ, bị Mộc Đạo Kỳ mang về thần khúc giới. Lý Huyền Dạ theo lúc này, đem đề tài dẫn tới Trung Vô Mệnh trên người. Mộc môn chủ, ta đối với huyền phái bây giờ sự tình không hiểu rõ lắm. Chỉ nghe nói bây giờ huyền phái có thập đại thánh môn. Mà thập đại thánh môn truyền thừa đều đến từ chính huyền phái tổ sư Trung Vô Mệnh. Chẳng lẽ Mộc môn chủ đích sư tôn chính là Trung Vô Mệnh? Nhắc lên Trung Vô Mệnh tên gọi, Mộc Đạo Kỳ vẻ mặt hơi có chút không tự nhiên, rất nhanh sẽ ẩn giấu đi. Cười nói, không sai, Năm đó ta xác thực sư Tòng Huyền phái tổ sư Trung Vô Mệnh. Lão sư hắn là khoáng thế thần tài. Huyền học trình độ cao không ai bằng. Năm đó chúng ta hơn 100 tên sư huynh đệ. Đi theo lão sư khổ tu huyền học mấy ngàn năm. Rốt cục học được một tia gia long. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Mộc Đạo Kỳ một mặt bi phẫn nói. Đáng tiếc lão sư cuối cùng bị gian nhân làm hại. Bị mất mạng, huyền phái cũng từ đây chia năm xẻ bảy. Tán rơi xuống các đại thần vực bên trong ngủ đông lên. Tươi thiếu lại vì thế nhân biết. Này Trung Đại Sư lợi hại như vậy. Người nào có thể làm hại đến hắn đây? Lý Huyền Dạ nghi hỏi. Mộc Đạo Kỳ càng xác định Lý Huyền Dạ ý đồ đến. Hắn không chút biến sắc. Đầy mặt vẻ giận dữ nói. Ta như biết là người phương nào gây nên. Nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Cũng phải đem người này bắt được đến chém thành muôn mảnh. Tiệc tối ở một loại cực kỳ không khí vi diệu dưới kết thúc. Mộc Đạo Kỳ giúp Lý Huyền Dạ an bài một gian hoàn cảnh rất khác biệt ưu nhã phòng hảo hạng. Thậm chí còn an bài một tên tỷ nữ chuyên môn hầu hạ Lý Huyền Dạ. Này tỷ nữ không phải nhân vật tầm thường, mà là Mộc Đạo Kỳ đệ tử thân truyền. Bát Giáp Môn Thánh Nữ, tên là Vũ Nhứ, một đầu tóc bạc, khí chất dịu dàng thuần khiết, lại có một chút dị dạng mị mê hoặc. 8/10 là Mộc Đạo Kỳ sắp xếp lại đây giám thị chính mình. Lý Huyền Dạ cũng không thèm để ý. Thoải mái hưởng thụ lấy vị này Bát Giáp Môn Thánh Nữ hầu hạ. Ngược lại hắn có tiên đế nghĩa nhãn. Điều tra một cái nho nhỏ Bát Giáp Môn. Căn bản không cần lao lực. Tìm thích hợp cơ hội quét mắt qua một cái đi. Liền có thể đem chọn cái Bát Giáp Môn nội tình lục soát rõ rõ ràng ràng. Lý công tử. Nghe nói ngài và ta sư phụ như thế cũng là một vị thần huyền sư. Chẳng lẽ ngươi là thiên tài mà? Ta cũng tu hành nhiều năm huyền thuật. Sư phụ đều nói ta thiên tư đã toán rất không tệ. Nhưng ta khoảng cách thần huyền sư ngưỡng cửa còn không biết có bao xa. Có thể Lý công tử ngài so với ta còn trẻ. Làm sao lại có thể trở thành là một đời thần huyền sư đây? Những người huyền học thư tịch. Ngài dùng thời gian bao lâu xem hiểu đó a? Vũ Nhứ một mặt hiếu kỳ sùng kính đối với Lý Huyền Dạ. Hỏi, này ngược lại là lời nói thật lòng. Dù sao hắn không biết nói Lý Huyền Dạ và Mộc Đạo Kỳ lén lút là quan hệ như thế nào. Còn tưởng rằng Mộc Đạo Kỳ chỉ là đơn thuần sắp xếp nàng đã tới hầu hạ Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ vô cùng bình tĩnh nói. Ta từ nhập môn đến trở thành thần huyền sư. Cũng là dùng thời gian nửa năm đi. Vũ Như khiếp sợ khuôn mặt nhỏ bé đều trở nên đỏ bừng bừng. Một mặt sùng bái nhìn Lý Huyền Dạ. Trong con ngươi tựa hồ cũng có ngôi sao nhỏ đang lóe lên. Ai, không nhất cẩn thận lại nhiều cái tiểu mê muội. Này hào quang thần tượng thực sự là quá cường đại. Hả hê sau một lúc, Lý Huyền Dạ trở về phòng ngủ rồi. Ngay ở nhắm hai mắt lại một sát na. Mi tâm nơi sâu xa có nhất nói tiên quang ầm ầm tỏa ra. Tiên đế nghĩa nhãn thẳng tới bản chất. Dùng một loại thượng đế thị giác đem chọn cái Bát Giáp Môn bao phủ lại. Dần dần, Lý Huyền Dạ tầm nhìn đẩy ra sương mù. Xem đến khu này đại địa bên trên huyền diệu nhân quả biến hóa. Cái kia, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Lý Huyền Dạ vốn là mục đích là dự định tra xét Mộc Đạo Kỳ năm đó. Cùng sư huynh đệ hãm hại Trung Vô Mệnh chứng cứ. Nhưng chứng cứ còn không thấy sao. Lý Huyền Dạ nhưng là trước tiên bị Bát Giáp Môn lòng đất chôn sâu một món đồ cái dọa sợ. Đó là, Lý Huyền Dạ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy. Ở Bát Giáp Môn sâu dưới lòng đất, địa mạch trong trung tâm, lại chôn giấu nhất cái cự đại bộ phận. Cái kia tựa hồ là một đôi to lớn thận. Ở đâu ra đại yêu tử? Lý Huyền Dạ từ trên giường kinh ngồi mà lên, canh gác ở ngoài phòng Vũ Nhứ giật nảy mình, vội vã phá cửa mà vào xông vào, còn tưởng rằng là phát sinh cái gì ngoài ý muốn đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.